nhất là trong đó mấy vị vô cùng quen mắt. Hoàng Khánh sợ hết hồn, đợi thấy rõ ngồi ở vị trí đầu Trương Dịch Phong, sắc mặt bá liền liếc, thật xin lỗi, đại nhân số 1, ta không biết các người đang họp, ta cái này thì đi ra ngoài, cái này thì đi ra ngoài. Hoàng Khánh kinh hoàng thất thố xoay người chạy, đợi một chút, ta vừa vặn muốn tìm ngươi trò chuyện một chút. Trương Dịch Phong mở miệng nói, Lưu Cảnh Hoán mấy người thấy vậy, nhất thời đứng dậy rời đi. Trong lều chỉ còn lại Trương Dịch Phong, mặt đầy không tình nguyện Mã Tư Thuần, cùng với hoang mang bất an Hoàng Khánh, cung kính đứng ở nơi đó. Ngồi đi, Trương Dịch Phong cười chỉ chỗ ngồi. Cảm ơn đại nhân số 1. Hoàng Khánh xấu hổ cười một tiếng, cẩn trọng ngồi xuống. Ta nghe nói ngươi là Tư Thuần học trưởng. Đúng vậy, đại nhân số 1, ta là trường trung học phổ thông Tử Kinh lớp 12 đến 3 học sinh. Tư Thuần là lớp 11 đến 6, coi như ta đích xác là nàng học trưởng. Hoàng Khánh lão thật thật nói. Vậy ngươi cửa là thế nào nhận thức? Trương Dịch Phong hỏi. Ta lớp 11 lúc này Tư Thuần mới tới trường trung học phổ thông Tử Kinh. Nhắc tới cũng đúng dịp. Lúc ấy đúng lúc là tan học. Ta vội vã về nhà đụng Tư Thuần một chút. Sau đó, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hoàng Khánh trộm nhìn lén Mã Tư Thuần một cái. Đang quá mặt nhất thời liền đỏ. Thấy những thứ này, Trương Dịch Phong trong lòng nhất thời liền có phổ. Đúng rồi, Tư Thuần là tới một mình trường trung học phổ thông Tử Kinh. Hoàng Khánh cau mày suy nghĩ một hồi. Thật giống như còn có mấy cái người đàn ông. Rất kỳ quái người đàn ông. Bọn họ sẽ không cười. Lạnh như băng. Chấm ngoặc kép. Hừ. Ngay tại lúc này, một bên không vui Mã Tư Thuần nặng nề hừ lạnh một tiếng. Dọa Hoàng Khánh giật mình. Đuổi chặt rụt cổ một cái. Tư Thuần, làm sao có thể như vậy đối với bạn học đâu? Trương Dịch Phong nhướng mày một cái. Hướng về phía Mã Tư Thuần nhẹ nhàng trách mắng một câu. Trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười. Đối với Hoàng Khánh nói. Ngươi không cần khẩn trương. Ta chính là hàn huyên với ngươi trò chuyện. Nếu ngươi là Tư Thuần bạn học. Vậy thì người mình. Sau này thì an tâm ở lại thành phố vệ tinh số 1 đi. Cảm ơn đại nhân số 1. Hoàng Khánh mặt đầy. Cảm kích. Sau đó đột nhiên nói. Đại nhân số 1. Ta cũng muốn cùng các người đi khu thất thủ săn giết xác sống. Ta là người tiến hóa cấp 2. Ta mới có thể bảo vệ được Tư Thuần. Bảo vệ Mã Tư Thuần. Trương Dịch Phong nụ cười nghiền ngẫm. Không biết nói hắn dũng cảm. Vẫn là nói hắn ngu. Mã Tư Thuần cần người bảo vệ sao? Nhìn một chút cô bé khinh thường diễn cảm. Thì biết, đứa nhỏ cảm tình. Thật là ngây thơ đáng yêu. Được rồi. Các người đi ra ngoài chơi đi. Ta muốn một người lặng lặng. Chú hai. Mã Tư Thuần dắt Trương Dịch Phong ống tay áo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đại viết không muốn rời đi. Đi đi. Nhìn bóng lưng của hai người. Trương Dịch Phong lộ ra như có điều suy nghĩ diễn cảm. Đồng Giao tại sao phải đem Tư Thuần đưa đến huyện Tuần Ấp đâu? Chẳng lẽ huyện Tuần Ấp có cái gì chỗ không giống bình thường sao? Cái nghi vấn này. Một mực khốn nhiễu Trương Dịch Phong. Từ hắn biết được Mã Tư Thuần cùng Đồng Giao biết lúc này liền rất muốn biết chân tướng trong đó. Nhưng mà hai cái người trong cuộc ba giam miệng. Giữ miệng giữ mồm. Mã Tư Thuần không biết là thật khờ. Vẫn là giả bộ ngu. Mỗi lần hỏi nàng chuyện này. Cũng biết giả bộ manh ý đồ lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra. Đồng Giao trực tiếp cao lãnh không muốn không muốn. Chính là không nói cho ngươi. Chân tướng luôn có thủy lạc thạch suốt một ngày. Trương Dịch Phong không có quấn quýt chuyện này. Bởi vì là còn có lớn hơn sự việc. Chờ đợi hắn tới xử lý. Liên minh quân đội tụ họp xong. Đang cùng hắn ra lệnh một tiếng. Mở ra đối với biến dị thể tấn công. Mấy chục ngàn người tiến hóa nghiêm đang mà đợi. Cờ xí phất phới. Bành bái khí thế. Muốn cùng trời thử so cao. Ở Trương Dịch Phong dưới sự hướng dẫn. Giống như sắt thép nước lũ. Cuốn mà qua. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http